Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công bộ thượng thư đi vào ngự thư phòng, hướng Võ Minh Đế hành lễ vấn an. Võ Minh Đế liếc nhìn hắn một cái rồi gọi: "Phùng Đức, ngươi đem tấu chương này đưa cho Đỗ đại nhân xem thử." "Dạ, bệ hạ." Phùng Đức lĩnh chỉ, cầm tấu chương chuyển giao cho Đỗ Nhạc. Đỗ Nhạc vội vàng hai tay tiếp nhận, mở ra tấu chương xem kỹ. Đến khi nhìn thấy phần phối phương phía dưới, trên mặt liền hiện vẻ trầm ngâm. Luận chuyện tu sửa đường xá, từ khi nhậm chức công bộ thượng thư đến nay, Đỗ Nhạc cũng từng chủ trì không ít công trình. Những điều người ngoài nghề không hiểu, trong mắt kẻ trong nghề như hắn lại thấy sáng rõ. Hắn nhìn phối phương, trong lòng sáng bừng một thoáng. Song vì vẫn đang ở trong ngự thư phòng nên cũng không tiện biểu lộ quá mức. Chỉ chắp tay nói: "Bệ hạ, phương pháp này rất khả quan. Tuy thần không biết đường xi măng rốt cuộc là thứ gì, nhưng thần nguyện mang về chiếu theo phương thuốc này thử nghiệm một phen. Nếu thật có hiệu quả, tất là một phương pháp tạo phúc cho lê dân thiên hạ." Võ Minh Đế khoát tay: "Ngươi cứ đem về thử đi, có kết quả thì hồi bẩm trẫm." Đỗ Nhạc cung kính lĩnh mệnh, lui xuống. Võ Minh Đế trong tay không có tấu chương, ngược lại nghĩ đến cái tên Trịnh Sơn Từ, liền nói: "Trịnh Sơn Từ, cái tên này trẫm cứ thấy quen tai. Phùng Đức, ngươi nói xem, ngươi còn nhớ rõ không?" "Bệ hạ, nô tài làm sao nhớ được." Phùng Đức trên mặt nở nụ cười, tâm tư khẽ chuyển, chỉ mơ hồ nhớ có chút quan hệ với Trường Dương Hầu Phủ. Hắn thân là tổng quản thái giám, lại là tâm phúc của Võ Minh Đế, ngày ngày hầu bên cạnh, tâm tư há lại không linh hoạt. Trịnh Sơn Từ, hắn đương nhiên biết, là người có liên quan tới Ngô gia, chỉ là không thể tỏ ra quá mức tinh tường. Hắn à, chậm nhớ ra rồi, từng có Lý Ngự Sử dâng tấu vì hắn mà nói tốt. Võ Minh Đế vỗ bàn một cái, cuối cùng cũng nhớ ra người này. Nếu phương pháp xi măng kia thật sự hữu dụng, chấm nên nhớ hắn một công. Võ Minh Đế mỉm cười, nhấp một ngụm canh sâm, khẽ nhướng mày: "Phùng Đức, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Chấm mà quên người, nếu ngươi cũng không nhớ thì phải chịu phạt." Phùng Đức lập tức làm ra vẻ mặt khổ sở, đáp: "Vâng." Mấy ngày sau, Đỗ Nhạc dựa theo phương pháp điều chế ra xi măng, còn tự mình chọn một nơi trải thử một đoạn đường, liền đích thân đến Bàn Long Điện mời Võ Minh Đế đến xem. Võ Minh Đế vừa thấy đoạn đường xi măng kia, dùng long ủng dẫm thử vài cái, quả thực chắc chắn, chỉ là vẫn còn hơi mềm. "Bệ hạ, nếu để thêm ít thời gian, nó sẽ hoàn toàn cứng lại." Đỗ Nhạc giải thích, hắn cùng công bộ thị lang và các thợ thủ công cùng nhau theo dõi quá trình. Trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, liền gấp không chờ nổi mà muốn bẩm báo cho Võ Minh Đế. Nay đường xá phần lớn là đường sỏi hoặc đường đất bùn, đường lát đá không dễ thi công, mà lại yêu cầu cao về chất lượng và độ trơn nhẵn của đá. Loại đường này thường chỉ được lát trong đình viện, một số quan đạo cũng dùng đá vụn dài, loại này khó làm bằng phẳng, xe ngựa đi qua sóc này ảnh hưởng an toàn và thoải mái, lại dễ phát sinh bụi trong thời tiết khô, dễ bị mài mòn, lỏng rơi, chi phí bảo trì cao, tạp âm lớn. Còn đường xi măng thì không có những khuyết điểm đó. Chỉ cần nắm được phương pháp, tỷ lệ phối trộn rõ ràng, chi phí thấp hơn rất nhiều so với đá, nguyên liệu lại dễ kiếm, không có tạp âm, gần như không cần bảo trì. Đỗ Nhạc suy đoán, nếu có hư hại thì chỉ cần trải thêm một lớp mới là được, mà khả năng hỏng cũng rất thấp. Đường bằng phẳng sạch sẽ, ít bấm bụi, nếu được sử dụng rộng rãi khắp Đại Yến thì sẽ mang lại tiện lợi rất lớn cho giao thông liên vùng. "Bệ hạ, đường xi măng này không bị mưa làm hỏng, nếu có cho bụi thì chỉ cần quét nhẹ là sạch." "Bệ hạ, ngài xem, tiểu lại đổ bụi đất lên đường, rồi dùng chổi quét sạch, lại lấy nước đổ lên, mặt đường vẫn sạch sẽ. Mắt Võ Minh Đế đen nhánh khẽ động, ngón tay hơi nhúc nhích. Đỗ Nhạc nói, xi măng chế tác phương pháp đơn giản, nếu dùng để làm đường, sẽ đại đại tiết kiệm ngân khố. Nếu cả Đại Yến đều dùng đến loại đường này, đối với quốc gia và bệ hạ mà nói, chính là lợi quốc lợi dân, nhất là vận chuyển lương thảo. Có loại đường này thì với tiền tuyến cũng rất có lợi. Đỗ Nhạc cầm tấu chương, biết rõ đây là do Tân Phụng huyện lệnh Trịnh Sơn từ đệ trình. Trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm, người như vậy, nếu được điều về kinh, nên để vào công bộ làm việc mới đúng, để hắn làm quan địa phương lại uổng phí nhân tài. Võ Minh Đế tự nhiên hiểu rõ nỗi khổ của đường đất và đường đá vụn. Hắn nhìn đoạn đường xi măng kia, tưởng tượng nếu Đại Yến các nơi đều dùng loại đường này, thì công tích đó đủ để lưu danh sử sách. Hoàng đế nào lại không coi trọng thanh danh, mà Võ Minh Đế lại càng mong trở thành minh quân, nên lại càng để ý. Hảo, Đỗ Ái Khanh, việc tu đường xi măng này giao cho Khanh. Võ Minh Đế trầm giọng nói, dạ, bệ hạ, Đỗ Nhạc lĩnh chỉ. Võ Minh Đế nghĩ việc này giao cho công bộ là thích hợp, để hộ bộ phối hợp thì càng tốt, nhưng phần thưởng dành cho Trịnh Sơn Từ thì nên thế nào? Thăng quan chăng? Nhưng nếu thăng thì thăng chức gì? Vàng bạc châu báu tất nhiên phải có. Phương thuốc này nếu thật sự lợi quốc lợi dân, không thể để người ta nói hắn keo kiệt. Nghĩ tới nghĩ lui, Võ Minh Đế vẫn chưa có manh mối, đành tạm gác lại, đợi tối về Khôn Ninh cung bàn với Vương Phượng Quân. Trẫm có được phương thuốc này trong lòng rất cao hứng, ở trước mặt Đỗ Nhạc không biểu hiện ra, chỉ làm bộ giao việc, nhưng giờ nghĩ tới chuyện ban thưởng lại đau đầu. Ngươi nói xem, trẫm nên thưởng thế nào? Quả thực là việc khó. Nếu thăng quan thì an bài cho Trịnh Sơn từ vị trí nào? Trạng Nguyên còn đang làm tu soạn ở Hàn Lâm Viện, Bảng Nhãn và Thám Hoa cũng chỉ là biên tu tòng lục phẩm. Bệ hạ, ý chỉ đến Tân Phụng đại khái cũng phải sang năm hè. Nếu ngài muốn điều hắn vào kinh, phòng chừng sang năm thu mới tới. Bệ hạ cứ ban thưởng vàng bạc trước, khi truyền chỉ thì cử người đi khảo hạch chiến tích, chờ hắn hồi kinh rồi, hỏi kỹ lại, liền biết có phải là người tài thực sự. Đến lúc ấy thăng quan, cũng là bệ hạ một lời là được. Vương Phượng Quân cười nói, chỉ xem ngài là muốn để hắn tiếp tục làm quan địa phương, hay là đưa hắn về kinh. Võ Minh Đế cười, ngươi nói xem, làm quan địa phương thế nào, còn làm quan kinh thành lại thế nào? Vương Phượng Quân lắc đầu, thần hậu cung không hiểu triều chính, hết thảy đều nghe bệ hạ phân phó. Võ Minh Đế vỗ vai y, cười, lúc trước nói rất hay, giờ lại bảo không hiểu, ngươi là đang gạt trẫm rồi. Võ Minh Đế tự nhiên là muốn đưa Trịnh Sơn Từ về kinh, hắn cũng muốn xem người này rốt cuộc là loại người thế nào. May mắn ngày mai là ngày nghỉ tắm gội, chờ đại triều hội rồi bàn tiếp. Hắn cùng Ngu Trường Hành tuổi sấp xỉ, vừa tròn 26, chỉ hơn Ngu Trường Hành một tuổi, từ nhỏ văn võ song toàn, dung mạo tuấn mỹ. Võ Minh Đế ôm Vương Phượng Quân, cổ họng khẽ chuyển động, nghỉ tắm gội rồi, trẫm cũng nên thống khoái. Việc Trịnh Sơn Từ dâng phương thuốc xi măng, ngoài giang chủ bộ ra, người khác không ai hay biết, kể cả Ngu Lan Ý. Trịnh Sơn Từ xưa nay không đem công sự về nhà, luôn phân rõ công tư, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng việc nhà, mà Ngu Lan Ý cũng chẳng để tâm, tự nhiên sẽ không hỏi tới, cho nên hắn hoàn toàn không biết chuyện. Ngược lại trong kinh thành đã bắt đầu có tuyết rơi, Ngu Lan Ý còn đang ngủ nướng trong nhà, chỉ thấy lạnh mà tỉnh giấc, hắn ngủ thích mở hé cửa sổ, hiện tại thì hối rồi, gió lạnh từ khe hở lùa vào, làm hắn lạnh tỉnh. Hắn đến vào cuối thu, vốn chỉ định ăn Tết rồi về, không ngờ tuyết đã rơi nhanh như vậy. Kim Vân, lạnh quá, Ngô Lan Ninh gọi ra ngoài cửa. Kim Vân đã mặc áo bông, bưng một chậu than hồng vào phòng. Gian phòng lạnh lẽo cũng có chút hơi ấm. Hắn đóng kín cửa sổ, thở ra khi trắng nói: "Ta vốn định lặng lẽ mang chậu than vào, kết quả thiếu gia đã tỉnh rồi. Lạnh quá, phải thay đệm giày thôi." Ngô Lan ý dậy đi tìm áo bông trong tủ, thay cả giày có lót bông. Hắn đi lẹp xẹp ra sân, cả sân phủ đầy tuyết trắng, cành cây trơ trụi được tuyết điểm xuyết một tầng trắng xóa. Ngô Lan thấy cảnh đẹp như vậy, nhưng cũng cảm thấy rét. Hắn để mặc Kim Vân giúp buộc tóc, sau khi rửa mặt xong thì ra tiền viện dùng bữa sáng. Hôm nay Trường Dương Hầu cũng ở nhà, thân thể tráng kiện, chỉ khoác thêm một lớp áo, vẫn chưa mặc áo bông. Ngô Phù Lang thì đã mặc vào, Ngô Trường Hành chỉ thêm một lớp áo lót. Mau tới ăn cháo, bếp nấu cháo yến mạch mà ngươi thích nhất. Ngô Lan ý ngồi xuống, uống một ngụm cháo nóng hổi. Thấy Ngô Trường Hành đã ăn vài chiếc bánh bao, hắn nhìn một chút, chọn một cái bánh đậu đỏ. Ăn xong, Ngô Trường Hành cũng nghỉ tắm gội. Sáng sớm hắn đã ra sân luyện kiếm đổ mồ hôi. Giờ không có việc gì cần làm. Ngô Lan ý không thích vẽ tranh, làm thơ, đánh đàn, chơi cờ, thưởng hoa, uống trà, thêu thùa. Hắn liếc nhìn Ngô Trường Hành một cái. Hai người các ngươi nhìn cái gì? Buổi trưa đến quốc công phủ dùng cơm. Ngô Phù Lang thích lui tới giao hảo, khó lắm mới được nghỉ. Cả nhà đến quốc công phủ ăn một bữa cơm, cũng là kết nối tình thân. Dùng cơm trưa xong, hắn và Trường Dương Hầu trở về. Hai tiểu nhân muốn làm gì thì làm, Ngô Phù Lang không quản. Trường Dương Hầu chỉ căn dặn Ngô Lan ý, đối với trưởng tử rất yên tâm. Ngô Phù Lang dẫn cả nhà đến phủ quốc công. Ngô Trường Hành và Ngô Lan ý đều chào người. Hạ Đồng chào hỏi với Ngô Trường Hành: "Nay là thế tử phủ quốc công, cũng là đại biểu ca của Ngô Trường Hành, cưới con gái Dương thị dòng họ Hoàng Nông. Nhị biểu ca Hạ Minh còn chưa đính hôn, đang chờ xem duyên. Đại biểu tỷ đã gả chồng, gả cho con trai Bạch Tế Tửu của Quốc Tử Giám. Vị tiểu Bạch đại nhân đó chính là con của đương triều thủ phủ." "Đại biểu ca, đại biểu tỷ, nhị biểu ca." Ngô Lan ngoan ngoãn hành lễ. Dưới mắt quốc công phu nhân vẫn còn có chút quy củ. "Chúng ta trò chuyện với nhau, để đám nhỏ tự chơi đi." Ngô Phù Lang mỉm cười nói: "Tiểu đệ nói đúng, ta xem bọn họ cũng chẳng muốn nghe mấy người già chúng ta lải nhải đâu." Quốc công gia cười theo Ngô Phù Lang nói. Hạ Đồng cùng Ngô Trường Hành hướng về phía các trưởng bối hành lễ xong liền dẫn đệ đệ muội muội rời đi. Đại biểu tẩu là người chi thư đạt lễ, dẫn mọi người đến một tòa đình bên hồ trung tâm, sai người hầu mang chậu than tới sưởi. Thế tử phu nhân nói: "Đại gia, ta đi tìm xem trong phòng có bộ quân cờ ngọc lạnh. Các ngươi ca mấy ván, vừa chơi cờ vừa thưởng hồ cảnh cũng không tệ." Hạ Đồng: "Làm phiền phu nhân." "Đại biểu ca, ngươi làm thế tử, cảm giác thế nào?" Ngô Lan ý tò mò hỏi. Hạ Đồng chỉ cười: "Cũng không khác gì trước kia, chỉ là cảm thấy gánh nặng trên vai càng lớn, nhưng không còn cách nào khác. Ta là đích trưởng tử, được hưởng quyền lợi thì cũng nên gánh trách nhiệm này." Ngô Lan cái hiểu cái không gật đầu. Hạ Đồng thở nhẹ một hơi, cùng Ngô Trường Hành liếc mắt nhìn nhau. Hai người tình cảnh tương đồng, lại là anh em bà con, Trường Hành tất nhiên hiểu cảm giác ấy. "Con tiểu biểu đệ, cứ an nhàn sung sướng như vậy cả đời cũng là điều tốt. Còn hỏi ta, ngươi cũng nên nói chút về mình. Lần trước ngươi trở về, ta còn chưa kịp hỏi han. Trước đây Ngô Lan ý từng đến quốc công phủ một lần. Khi đó Hạ Đồng ra ngoài ban sai, không gặp được hắn, suốt ngày bận rộn. Nếu là lúc trước, Tân Phụng huyện vốn chỉ là vùng hẻo lánh, bọn họ nghe tên còn không biết ở đâu. Giờ vì có liên quan đến Ngô Lan ý, vị thế tử này còn nhớ rõ địa danh ấy. Ta khá tốt, một chút cũng không chịu khổ. Ngô Lan cười nói, Hạ Minh thấy hắn thật lòng cao hứng, trong lòng cũng yên tâm. Bằng không, nếu vì mình không cưới tiểu biểu đệ mà khiến hắn chịu khổ, Hạ Minh thực thấy băn khoăn. Hạ Đồng trìu mến vỗ vai Ngô Lan ý, ngươi cảm thấy ổn là tốt rồi, nếu có chuyện gì thì cứ nói với đại biểu ca. Hạ Hân nói, đại ca ngươi lo lắng cái gì, Lan ý tốt lắm mà. Thế tử phu nhân mang quân cờ ngọc lạnh đến, Hạ Hân không có ý tốt đẩy Hạ Minh ngồi trước mặt Hạ Đồng. Hạ Minh cực kỳ phản đối, tỷ, ngươi đây là hãm hại ta. Ta đây đánh cờ như rổ thùng, còn cùng đại ca chơi, chẳng phải là tìm chết. Ngươi rõ ràng là muốn nhìn ta mất mặt. Ngô Lan vừa cầm một khối trà bánh ăn vừa nói, mỗi lần chơi cờ chẳng phải đều là đại biểu ca với đại ca ta đánh, chúng ta mấy người chỉ đứng xem mà thôi. Hạ Minh cười tươi, Lan ý nói đến đúng, vẫn là Trường Hành với đại ca chơi cờ mới thú vị. Ta mà lên thì thắng bại nhìn qua là biết, ta nhất định là kẻ thua. Hạ Hân nghe vậy thì cười vang, buông tha đệ đệ mình, để Ngu Trường Hành cùng Hạ Đồng chơi cờ. Tuyết lớn mênh mang, hai người đánh cờ say mê, thế tử phu nhân liền dẫn các đệ đệ muội muội đi nơi khác. Cảm thấy hai nam nhân đánh cờ chẳng có gì thú vị. Trường Dương Hầu tản bộ đến đình giữa hồ, thấy hai người đang hạ cờ, cờ nghiện lại phát, bèn bước tới, miễn cho Ngu Trường Hành và Hạ Đồng hành lễ, rồi ngồi xuống ghế bên xem bọn họ đánh. Hậu sinh khảo úy, cờ nghệ của hai người đều cao siêu, từng bước đều có tính toán, có vài nước cờ khiến Trường Dương Hầu phải nghĩ rất lâu mới hiểu được. Đúng là Phượng Hoàng con vẫn là Phượng Hoàng. Trường Dương Hầu đột nhiên nhớ tới trước kia từng đánh cờ với Trịnh Sơn Từ. Quả thực đã nghiện, đợi Trịnh Sơn Từ trở về, hắn còn muốn tìm nhị con rể chơi tiếp. Hai người ấy cũng là kỳ phùng địch thủ, khó phân thắng bại, mà lúc này người đang bị Trường Dương Hầu nhớ đến, Trịnh Sơn Từ, vẫn còn đang bận rộn. Trong kinh tuyết rơi nhỏ hơn, ở Tân Phụng huyện tuyết lớn hơn nhiều. May mà đường là xi măng nên không bị đóng băng, vẫn có thể đi lại. Có mấy chỗ nhà cửa bị sập, khiến hơn 10 người bị thương. Hiện tại đã được nha dịch đưa đến y quán. Trịnh Sơn Từ đang ở hiện trường, hắn ngồi xổm xuống xem xét mấy căn nhà bị sập, đều là phòng làm bằng tấm ván gỗ. Hắn kiểm tra vật liệu, phát hiện dân chúng dùng gỗ kém chất lượng, độ bền thấp. Các tấm ván gỗ đều bị ướt, ẩm mốc, có chỗ mọt đục lỗ, rậm rạp, thậm chí đã mốc meo. Gỗ loại này cách âm và giữ nhiệt đều kém. Tuy tấm ván gỗ tiện thi công, vật liệu rẻ, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm. Đại nhân, những người này nên an bài thế nào? Chu Điển sử hỏi, huyện nha còn có chút nhà trống, trước cứ để bọn họ trú tạm nơi đó, vượt qua mùa đông rồi tính tiếp. Trịnh Sơn Từ đứng dậy, làm cho các thôn dân tản đi cả đi. Thời tiết như này lại lạnh, còn không mau trở về sưởi ấm, chạy tới đây xem náo nhiệt, không sợ nhiễm lạnh sao? Chu Điển sử đáp lời, phân phó thôn dân từng người hồi phủ đợi tin. Trịnh Sơn Từ trở lại huyện nha, đặt bình nước nóng vào phòng sưởi, nói, đi tìm Đàm Hòa tới đây. Một lúc sau, Đàm Hòa liền tới, Trịnh Sơn Từ miễn lễ, mời hắn ngồi sưởi, than củi cháy đỏ, ánh lửa hừng hực. Trịnh Sơn Từ mặt mày trầm tĩnh, trên thị trường đất sét gạch, gạch xanh giá bao nhiêu? Đàm Hòa báo giá, gạch đất sét thủ công đơn giản, dùng đất sét phơi khô rồi nung thành, giá khoảng 10 văn một viên, gạch xanh thì đắt hơn. Là loại gạch làm từ đất sét pha vôi, quy trình nung yêu cầu nghiêm ngặt, loại thường nhất cũng 30 văn một viên, mức giá này đối với bá tánh mà nói quả thực không rẻ. Khó trách có người trong thôn xây được nhà ngói đen gạch xanh liền khiến người khác hâm mộ. Nếu muốn toàn bộ dân Tân Phụng đều có nhà ngói gạch thì e rằng không thực tế. Trịnh Sơn Từ suy nghĩ, gạch đất sét thì còn được, lại phối thêm xi măng để gia cố, như vậy ít nhất cũng tốt hơn nhà làm bằng tấm ván gỗ. Đàm Hòa, ngươi tìm người đi thương lượng với các chủ lò gạch, đè giá xuống một chút, cứ nói là huyện muốn mua với số lượng lớn. Đàm Hòa lĩnh mệnh lui xuống. Trịnh Sơn Từ uống một ngụm trà câu kỳ, tiếp tục xử lý công vụ, lại thấy báo có nhà sụp, may huyện nha còn thừa một ít phòng, nếu không cũng không biết phải an trí bá tánh ra sao. Cũng nên để bọn họ yên ổn qua cái Tết, những bá tánh bị thương được đưa tới y quán, trong lòng còn lo lắng, thân thể đau là một chuyện, nhưng giờ đã đến y quán, điều quan tâm lại là phí chữa bệnh. Một tiểu dược đồng bước tới, hỏi, người đau chỗ nào sao? Không phải, chỉ là, chúng ta cái này phí thuốc bao nhiêu tiền? Dược đồng, Trịnh đại nhân nói, khám bệnh tiền đều do huyện nha chi trả. Nghe lời ấy, trong lòng các bá tánh tức thì nhẹ nhõm, xem bệnh rất tốn kém. Thường có bệnh vặt họ đều cố chịu, hoặc nhờ thầy lang thôn chẩn trị cho qua. Dù biết đôi khi không hiệu quả, nhưng ít ra còn tiết kiệm được bạc, so với vào y quán vẫn đỡ tốn hơn. Ta cái chân này vẫn còn hơi đau. Dược đồng, ta xem trước một chút. Mười mấy người nằm trên giường bệnh, thân mang thương tích, nghe nói không phải tự bỏ tiền thuốc. Ai nấy đều nhẹ nhõm trong lòng. Y quán Tân Phụng huyện tuy đã điều chỉnh giá thuốc, nhưng với dân nghèo mà nói, vẫn khó có thể chi nổi phí khám chữa bệnh. Trịnh Sơn Từ an bài xong xuôi mới trở về phủ, bầu trời còn lác đác tuyết rơi. Trịnh Thanh Âm thấy nhị ca trở về, cầm dù bước ra đón. Nhị ca, ta sai phòng bếp hầm canh gà cho ngươi, uống nhiều một chút. Lâm Ca Nhi sức khỏe yếu, lại sợ lạnh, hắn cùng Trịnh Sơn Thành ở trong phòng dùng bữa. Trịnh Sơn Từ thì dùng cơm cùng Trịnh Thanh Âm. Hắn uống một chén canh gà nóng, cả người lẫn dạ dày đều ấm lên. Nhị ca, ngươi ăn nhiều một chút. Trịnh Sơn Từ cười nói, ngươi cũng vậy, mùa đông đến rồi, dạo này xưởng dệt nhiều việc, ngươi cũng phải bảo trọng thân thể. Trịnh Thanh Âm gật đầu, trong lòng thỏa mãn, ở xưởng dệt làm việc, y rất vui. Nhị ca, vậy ta về phòng trước. Trịnh Thanh Âm ăn xong thì rời đi. Trịnh Sơn Từ gật đầu, một mình trở về phòng. Trước kia hắn từng học thợ mộc cách điêu khắc lược, gần đây lại tranh thủ học thêm cách chạm khắc nhân vật. Trịnh Sơn Từ nghĩ đến dáng vẻ Ngu Lan Ý, tay cầm đục gỗ, tỉ mỉ khắc từng đường nét. Còn tại kinh thành, sau kỳ nghỉ tắm gội, quan viên lại phải vào triều. Trường Dương Hầu cùng Ngu Trường Hành cùng nhau thượng triều. Tại Kim Loan Điện gặp được vài người quen, liền cùng nhau bước vào. Võ Minh Đế còn chưa tới, họ liền nhỏ giọng trò chuyện đôi câu, chủ yếu vẫn là những lời không đầu không đuôi. Gần đây triều đình không có gì đại sự, Diệp Vân Sơ cũng đến, thấy Trường Dương Hầu liền chắp tay chào. Trường Dương Hầu đối với Diệp Vân Sơ ngoài mặt vẫn khách khí, dù sao Diệp cũng là tam nhi tế, gọi hắn một tiếng nhạc phụ cũng phải. Bệ hạ giá âm. Nghe vậy, văn võ bá quan tức thì im bặt, đồng loạt hành lễ. Võ Minh Đế nói bình thân, mọi người mới đứng dậy, cúi đầu không nói. Giữ lễ triều đình, biên cương không có chiến sự, Trường Dương Hầu đối với việc lâm triều cũng không mấy hứng thú, các võ quan khác cũng vậy. Chỉ có mấy vị quan văn còn dâng tấu gián ngôn. Qua mấy lượt tranh luận, Võ Minh Đế khẽ quát một tiếng, lập tức toàn điện yên như tờ. Đúng rồi, dạo này Tân Phụng huyện huyện lệnh có dâng lên cho trẫm một phương pháp xi măng. Trên long ỷ, lời hoàng đế thong thả vang lên, không ai dám ngẩng đầu nhìn. Trường Dương Hầu vốn dĩ một bộ không để tâm, nhưng khi nghe đến mấy chữ Tân Phụng huyện huyện lệnh thì cả người giật mình, dựng thẳng tai. Nhị con rể của hắn làm sao lại bị gọi tên ở Kim Loan Điện? Chuyện này quá mức bất ngờ, tim Trường Dương Hầu đập thình thịch, không biết nhị con rể đã dâng cái gì cho bệ hạ. Sao lại còn được đặc biệt nêu tên trên triều? Các quan văn võ khác trong triều cũng cảm thấy kỳ quái. Ai mà thèm để ý một huyện lệnh chính thất phẩm, sao lại xuất hiện tại nơi này? Lý Ngự Sử âm thầm dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Trịnh Ái Khanh phương pháp này lợi quốc lợi dân. Chấm đã giao cho Đỗ Ái Khanh phụ trách thi hành, ban thưởng vàng bạc châu báu. Còn có bảo hoa đai lưng một chiếc. Bảo hoa đai lưng, đó là phần thưởng chỉ dành cho thân tín chi thần, biểu thị hoàng đế sủng ái và coi trọng. Trường Dương Hầu hoàn toàn ngây người tại chỗ. Cách Trương